Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, trang 600. Bất quá, ta nhưng thật ra có thể đoán được một ít Khải Phong tướng quân mục đích. Khải Phong nghe đối diện Phương Tiêm Vân nói, trên mặt không hiện, trong lòng lại hơi hơi vừa động. 2 năm trước kia chuyện thật là ta hành sự bất lực, không có làm quá sạch sẽ. Thế nhưng làm vô mặt tồn tại chạy đi, nghĩ như vậy tới thật là bạch bạch lãng phí Khải Phong tướng quân cho ta cung cấp tin tức, hiện tại tới gặp tướng quân. Trong lòng ta cũng là thập phần áy náy. Không phải, Khải Phong đột nhiên nhíu mày ngắt lời nói, kia chuyện không phải ta tiết lộ đi ra ngoài. Khải Phong nghe Phương Tiêm Vân nói, theo bản năng hướng tới chung quanh nhìn nhìn, cứ việc biết không sẽ có bất luận kẻ nào nghe được. Chính là Khải Phong trong lòng vẫn là có chút khó chịu, cái này Phương Tiêm Vân thật là quá thảo người ghét, loại chuyện này có thể là tùy tiện nói sao? Cứ việc, mấy năm trước kia chuyện thật là Khải Phong tìm chính mình thuộc hạ người tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng là hắn chính là đổ rất nhiều lần tay, tuyệt đối không ai có thể tra được hắn trên người, chỉ có cái này Phương Tiêm Vân, hắn vẫn luôn nói. Tiết lộ tin tức người chính là Khải Phong, chuyện này làm Khải Phong hận đến hàm răng ngứa. Mỗi lần thấy Phương Tiêm Vân, đều phải sửa đúng một lần, huống hồ, kia sự kiện Phương Tiêm Vân bản thân liền ra đường rẽ. Làm người chạy, hắn này sẽ còn để kia sự kiện làm cái gì? Khải Phong trong nội tâm ẩn ẩn đối Sở Đức sinh ra một tia oán trách, ra hỏa kia. Liền chính mình thủ hạ cũng không biết hảo hảo giáo một chút sao? Phương Tiêm Vân không chờ Khải Phong nói chuyện, liền lại nở nụ cười, không cần lo lắng. Ta lần này tới tìm Khải Phong tướng quân, là vì nói một tông hợp tác. Tựa như chúng ta phía trước nói qua cái kia hợp tác giống nhau, trong phòng đột nhiên một mảnh yên tĩnh, Khải Phong nhìn đối diện Phương Tiêm Vân. Hơi hơi giật giật hầu kết, hắn cảm thấy chính mình yết hầu có chút khô, người nói cái gì? Ta biết, Khải Phong tướng quân muốn giết Vô Mặt. Phương Tiêm Vân thực bình tĩnh nói, trùng hợp, ta cũng muốn giết Vô Mặt. Vô Mặt thủ hạ cái kia tảng sáng gần nhất đã càng ngày càng khổng lồ, thực sự cho chúng ta Áo Lai đế quốc mang đến phiền toái không nhỏ. Nếu ngươi ta phía trước ích lợi là nhất trí, như vậy vì sao chúng ta không bắt tay giảng hòa, cùng nhau trước giết Vô Mặt lại nói đâu? Này một phen lời nói, trực tiếp đem Khải Phong tưởng nói đồ vật tất cả đều đổ trở về. Khải Phong nghe thấy chính mình trái tim kinh hoàng, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên một ngày kia liền lời nói cũng chưa tới kịp nói, đã bị đối phương trực tiếp đoán cái rõ ràng. Cái này Phương Tiêm Vân thấy rõ lực, thật là đáng sợ. Nếu là 2 năm trước, vì duy trì chính mình ôn hòa hình tượng, Khải Phong còn sẽ lời lẽ chính đáng nói một câu ngậm máu phun người. Chính là hiện tại, những lời này Khải Phong nói không nên lời. Gần nhất thế cục đã sắp đem Khải Phong bức điên rồi, Khải Phong bị bức đến thậm chí đã mất đi năm đó kia phân thong dong cùng yêu nhã. Nhưng mà thấy Phương Tiêm Vân trên mặt tươi cười, Khải Phong trong đầu không tự chủ được toát ra như vậy một ý niệm: nếu nói lúc này đây lại đem sự tình giao cho Phương Tiêm Vân, nói không chừng là có thể thành công đâu. Rốt cuộc thượng một lần là khoảng cách giết chết Vô Mặt gần nhất một lần, mà đối phương nếu hiện tại khai cái này khẩu, như vậy đã nói lên đối phương đã làm hoàn toàn chuẩn bị. Ta biết Khải Phong tướng quân ngài không quá tín nhiệm ta, rốt cuộc lần trước ta liền thất thủ. Phương Tiêm Vân cười nói, vì biểu đạt thành ý của ta, ta làm Áo Lai đế quốc quân đội từ trước tuyến lui ra phía sau 10 cây em. Ngài xem thế nào? Ngoặc kép, là Sở Đức sao? Sở Đức đang ở cấp Đỗ Thanh Lộ đổi dược thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một tiếng rất nhỏ thì thầm, hắn tay hơi hơi một đốn, cũng không có nói thêm cái gì, mà là cẩn thận nhéo một chút Đỗ Thanh Lộ cánh tay. Ý bảo chính mình là, từ vào cửa về sau, Sở Đức liền vẫn luôn không che giấu qua chính mình thanh âm, hắn bản thân chính là cố ý cấp Đỗ Thanh Lộ nghe. Quả nhiên, Đỗ Thanh Lộ thực mau liền nghe ra Sở Đức thanh âm, giờ này khắc này. Sở Đức cái này hắn đã từng tiểu binh xuất hiện ở trong phòng bệnh có lẽ sẽ làm Đỗ Thanh Lộ có chút kinh nghi bất định, nhưng là Sở Đức quản không được như vậy nhiều, Sở Đức cũng không có đối Đỗ Thanh Lộ nói quá nhiều nói, chỉ là lặng lẽ dùng động tác nhỏ ám chỉ, hắn không phải thực yên tâm hải cách đặc quốc người. Trên thực tế, Sở Đức từ khi vào này phòng về sau liền vẫn luôn ở quan sát có hay không camera này một loại đồ vật, vô sơ giản lược nhìn một lần, không có thể bị hắn phát hiện camera. Sở Đức hơi chút yên tâm, nếu không có cái loại này quá mức rõ ràng camera. Như vậy cho dù là có, cũng đều là loại nhỏ, bị đặt ở phá lệ xảo quyệt bộ vị. Hơi chút tránh đi một chút thị giác là có thể tránh thoát những cái đó camera quay chụp. Nếu muốn cho người ngoài nghe thấy Sở Đức hiện tại ý tưởng, bọn họ chỉ sợ sẽ cảm thấy Sở Đức là đang chọc cười. Như thế nào sẽ có người ở hải cách đặc quốc công huân tướng quân trong phòng bệnh phóng camera đâu? Kia chính là phi thường mạo phạm hành vi, cho dù là vì tướng quân an toàn cũng chỉ sẽ đặt ở phòng bốn phía, nhưng là hải cách đặc quốc chính là một cái thực thần kỳ quốc. Ra, điểm này từ xưa đến nay rất nhiều chuyện thượng đều có điều thể hiện, Sở Đức thân là áo lai đế quốc tướng quân, chính là đối chính mình tấn công 10 năm quốc gia sau lưng có bao nhiêu thái quá có khắc sâu nhận. Chi, trên thế giới này, nếu thật sự nói lên, Sở Đức tuyệt đối coi như đối hải cách đặc quốc nhất quen thuộc vài người chi nhất. Rốt cuộc, hắn còn có chuyện tranh cái này ngoại quải, có rất nhiều nơi này người không rõ ràng lắm sự tình. Sở Đức đều biết, hải cách đặc quốc một ít thủ đoạn phi thường đáng sợ. Mà Đỗ Thanh Lộ trước mắt như thế cao điệu trở về, Sở Đức thực lo lắng hắn sẽ lọt vào nào đó người tính kế. Sở Đức nhỏ giọng ở Đỗ Thanh Lộ bên tai nói, đừng hỏi dư thừa sự tình, cũng đừng nói chuyện, nếu có cơ hội, ta về sau sẽ giải thích cho ngươi nghe. Hết chương.